Từ từ ngừng bước chân, nụ cười trên mặt tắt hẳn không còn sót lại chút gì, cô không hiểu nổi đến tột cùng người này là như thế nào. Muốn điều khiển sự vui vẻ của hay, lúc trước còn nhìn cô với một bộ dạng như thâm tình khẩn thiết chết sống ngăn lại không để cho cô đi, còn lúc này lại nhìn cô như cố đang đè nén sự tức giận của mình vậy, bắt đầu tự cao tự đại kiểu vờ tha để bắt thật hay sao? Chúng ta đi ăn điểm tâm thôi, tôi đã nói mời cô đi ăn cơm. Hà Dĩ Kiệt nhìn Tư Tư đang đứng bất động một chút, mở miệng nói làm như không có chuyện gì xảy ra. Khóe môi của Tư Tư liền dương lên, cô buông tay nặc nặc ra, xoay người ngồi vào ở trên ghế sofa phòng khách, tôi không đi. Bất giác mi tâm của Hà Dĩ Kiệt liền cau lại, tính tình của cô sao lại thất thường rất khó chịu như vậy nhỉ? Sao vậy? Anh nhẫn nại hỏi lại cô, nặc nặc cũng nhìn Tư Tư vẻ tò mò. Tư Tư nhẹ nhàng nhếch hàng lông mày lên, khẽ mỉm cười. Không có gì, đột nhiên tôi không có khẩu vị để ăn nữa. Hà Dĩ Kiệt dắt tay nặc nặc liền xoay người đi ra ngoài. Vậy tôi đưa nặc nặc đi ra ngoài, phòng bếp đã chuẩn bị bữa ăn sáng rồi đó, cô có đói bụng hãy nói với người giúp việc mang lên nhé. Đợi khi anh nói dứt lời, người đã ra đến bên ngoài phòng khách. Lúc này Tư Tư chợt như quả bóng cao su bị xì hết hơi, cô ngồi liệt ở trên ghế sofa. Cái người này, ban đầu lừa gạt cô tới đây lại nói những lời dễ nghe như vậy, hiện tại lại biến thành bộ dáng không nóng không lạnh như vậy, ai cần quan tâm tới sắc mặt của anh chứ? Gocchuyenaudio.com Chợt Tư Tư đứng vọt lên, sau đó cô xông lên trên lầu kiểm tra toàn bộ mọi thứ, tìm đến nửa ngày lại phát hiện ra thẻ căn cước của mình đã không cánh mà bay mất rồi. Càng nghĩ cô càng thấy giận, gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt, mất một lúc lâu cũng không có người nhận. Tư Tư liền thở phì phò một mình lượn lên lượn xuống lầu trên lầu dưới vòng vò đến mấy vòng, lúc này điện thoại của Hà Dĩ Kiệt mới thấy gọi trở lại. Thẻ căn cước của cô để ở trong ví tiền, mà ví tiền của cô lại đang ở chỗ của tôi, nơi này cô sống chưa quen, cho nên cô đừng có chạy đi lung tung khắp nơi nghe chưa, nhỡ gặp phải người xấu thì phiền toái lắm, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tôi nhé, đến tối tôi và Nặc Nặc sẽ về. Thời điểm 8 giờ tối, Hà Dĩ Kiệt ôm trong lòng mình cô bé Nặc Nặc đã ngủ say, thở phì phò sau một ngày chơi đùa mệt lử bước vào trong phòng. Trong phòng khách vẫn còn để sáng một chiếc đèn trên tường, dưới ánh sáng mờ mờ anh nhìn thấy cô đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon xem tivi. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, cô dùng một cái khăn lông bọc mái tóc của mình lại, gương mặt với ngũ quan rõ ràng của cô hoàn toàn để lộ ra ở trước mặt của anh. Trong ngày thường nhìn thấy cô và Tương Tư cũng đã có tới mấy phần giống nhau, dưới tình huống có ánh sáng mê ly thế này, nhìn cô lúc này lại càng thấy giống với Tương Tư hơn. Người giúp việc tới đón Nặc Nặc ôm cô bé đi lên lầu tắm rửa. Hà Dĩ Kiệt đứng ở trong phòng khách một lát, sau đó liền chậm rãi đi về phía ghế salon để ngồi xuống. Cô không buồn ngước mặt lên, giơ chiếc điều khiển TV đổi hết chương trình ở kênh này tới tiết mục ở kênh khác. Ánh sáng màn hình hắt ra lập lòe lúc sáng lúc tối, trở thành ánh sáng biến ảo rực rỡ kỳ dị ở trên mặt cô. Anh còn chưa đến gần, cô liền chợt liền tắt TV, trong phòng lập tức tối mờ đi một chút. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt chợt ngừng lại một chút, Tư Tư cũng đã chậm rãi đứng lên. Cách chương.